edit, xuyên nhanh, công lực đều là tu la chàng. Chương 74, nữ sinh trường nam sinh, 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 74 nữ sinh trường nam sinh 26. Editor KL, cửa ra vào ngân hà 1898 KTV, một chiếc Bentley màu đen đột nhiên im hơi lặng tiếng dừng lại, thân xe đen nhánh hoàn mỹ dung nhập vào trong bóng hàng cây cao lớn ven đường, cửa sổ xe đóng chặt, cửa sổ màu đen triệt để cản trở ánh mắt hiếu kỳ của tất cả mọi người. Chỗ ngồi phía sau trong xe, điện thoại Mục Thịnh bỗng nhiên chấn động lên. Mục Tổng, người của chúng ta nghe lén đến đêm nay ước chừng Đường Ninh tiểu thư tới đây tham gia tụ hội, là nữ nhân tên Liên Nhụy lập kế hoạch. Nghe nói đêm nay cô ta chuẩn bị người chuốc say Đường tiểu thư, sau đó thừa dịp chụp được một ít hình Đường tiểu thư cùng mấy nam nhân cô ta gọi tới, để dùng cho cô ấy một bài học. Vừa nghe đến đó, Mục Thịnh khóe miệng cấp tốc câu lên một độ cong lạnh lẽo. Thật sao, chúng ta cần phái người ngăn cản không? Đầu bên kia điện thoại do dự một chút hỏi như vậy. Nghe đến đó, trong xe Mục Thịnh vừa nhấc mắt liền thấy phía trước cách đó không xa Đường Ninh mặc áo len, vừa mới xuống xe, liền trực tiếp bị một nữ nhân ăn mặc trang điểm lộng lẫy đã sớm canh giữ ở cửa ra vào kéo lại tay. Nữ nhân nhìn tuổi không lớn lắm, trên mặt trang điểm lại rất đậm, cho dù là thế, đứng cạnh Đường Ninh không hề trang điểm, chỉ để tóc đen bóng buông xuống khoác lên trên vai, cô ta cũng không có chút sáng chói nào. Không chỉ có vậy, cô ta trang điểm như thế càng làm nổi bật gương mặt trắng nõn đến trong suốt của Đường Ninh, làm cô ta có vẻ đặc biệt tục khí, già dặn. Cách cửa kiếng xe, mắt Mục Thịnh từ đầu đến cuối đều không hề rời đi qua bên mặt mỉm cười Đường Ninh, cũng không biết qua bao lâu, Đường Ninh cùng nữ nhân kia hàn huyên cũng kết thúc, hai người cũng đã chuẩn bị đi vào KTV. Thanh âm Mục Thịnh mới rốt cục chậm rãi vang lên. Không cần, cho người theo dõi bảo vệ tốt lô ghế kia, vừa có không thích hợp lập tức cho tôi xông đi vào, biết không? Vâng, lúc này, Mục Thịnh mới chậm rãi cúp điện thoại, nhìn bóng lưng của Đường Ninh ở trước mắt của hắn hoàn toàn biến mất. Chuyện này với hắn mà nói là cơ hội theo đuổi tốt không phải sao? Huống chi, lấy hắn đối với Đường Ninh hiểu rõ điểm trò vặt ấy đối với cô mà nói sẽ không gây rắc rối cho. Ngón tay Mục Thịnh nhẹ nhàng gõ trên màn hình điện thoại di động của hắn, không gõ hai cái, hắn lại lần nữa ấn sáng lên điện thoại di động gọi điện thoại. Cho người bao phòng sát vách 9999, tôi bây giờ đi qua. Vâng, vâng, người bên kia kinh ngạc nhưng vẫn đáp ứng. Lập tức Mục Thịnh liền kéo ra cửa sổ xe hướng KTV trước mắt đi đến. Cùng lúc đó, cùng Đường Ninh đi trên hành lang KTV ồn ào mà chói mắt, ánh mắt Liên Nhụy luôn luôn không tự chủ được rơi ở trên mặt Đường Ninh, sau khi cưỡng bức chính mình rời đi không bao lâu liền lại sẽ nhìn về phía mặt của cô. Cũng không biết có phải ảo giác của cô, LN. Hay không, vì cái gì mới 2 năm không gặp nữ nhân này giống như lại đẹp hơn, dù lúc trước cô ta mặc dù đủ ưu tú, cũng đủ xinh đẹp tự tin, nhưng cô luôn cảm thấy điểm tự tin này là cô ta cưỡng bức chính mình chống lên, trên thực tế bên trong vẫn đã không còn, không có sức, mọi cử động đều mang theo một ít quy củ cứng nhắc. Hiện tại không giống, cũng không biết vì cái gì nữ nhân này toàn thân trên dưới đều tản ra một cỗ tự tin. Lão nương đẹp nhất khắp thiên hạ, giơ tay nhấc chân đều sẽ làm ánh mắt người ta không thể khống chế mà rơi ở trên người cô ta. Vì sao lại thế này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khẳng định là Diệp gia cùng Giang Diệu cho cô ta lực lượng. Cô ta rất may mắn nha, Diệp gia trừ Diệp Cận Ngôn lạnh như băng cùng cô ta đối xử không ra gì ra, mẹ của cô ta cùng Diệp Tổng ân ái như vậy, đi chỗ nào cũng đều mang theo, đây còn không phải là Đường Ninh muốn cái gì được cái đó sao, đủ loại hàng hiệu, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, nào giống như cô muốn chút tiền đều phải nũng nịu với cha, võ nghệ thập bát ban cùng lên trận, không chỉ có như vậy, gì trong nhà còn đủ loại nhìn cô không vừa mắt, không phải sao, chỉ cần có một cơ hội, liền lập tức khuyến khích cha cô đem cô đưa đến nước ngoài. Về sau cô xem như triệt để cách xa vòng tròn thượng lưu hải thị, chấm dứt đám cưới niên kỳ, chỉ sợ liền lão công chất lượng tốt cũng không tìm tới, nào giống Đường Ninh này, sớm định cùng Giang gia Giang Diệu, thậm chí mẹ Giang đều công nhận sự tồn tại của cô ta, sau khi cưới sẽ không có mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu. Sao chuyện gì tốt trên đời chỉ có một mình nữ nhân này chiếm đủ? Thực sự là quá không công bằng, Liên Nhụy ở trong lòng oán giận bất bình nghĩ như vậy. Ngay vào lúc này, Đường Ninh bỗng nhiên quay đầu, vừa vặn bắt được biểu lộ không cam lòng còn chưa kịp thu liễm trên mặt nữ sinh, bởi vì động tác Đường Ninh quay đầu quá nhanh, Liên Nhụy vội vàng không kịp chuẩn bị, mặt suýt chút co rúm lại. Thế nào, sao thế, cô ta lắp bắp hỏi như vậy nói. Sao cậu cứ nhìn tôi vậy, nhìn dung mạo cậu đẹp mắt nha. Vội vàng không kịp chuẩn bị, Liên Nhụy trực tiếp liền đem lời trong lòng mình nói ra, nói xong lại hối hận che miệng, lại là đã tới đã không kịp. Nghe nói, Đường Ninh nhướng mày, lập tức hé miệng cười cười. Cảm ơn, mẹ cười lên càng đẹp mắt, trên mặt duy trì cười giả, Liên Nhụy ở trong lòng trực tiếp mắng câu thô tục, sau đó cô ta quay đầu nhìn về phía trước, nhãn tỉnh sáng lên. À, đến chỗ tôi đặt rồi. Cô ta trước một bước liền đẩy ra cửa lớn, liền lập tức bên trong hô lớn một câu. Surprise, Đường đại tiểu thư của chúng ta tới rồi, mọi người tranh thủ thời gian vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh. Nói xong, Liên Nhụy liền lập tức dẫn đầu vỗ tay, người bên trong xem xét tướng mạo Đường Ninh đi theo phía sau cô, ngay từ đầu chỉ là tiếng vỗ tay thưa thớt, trong nháy mắt, sau khi giật mình ngốc, đột nhiên biến thành nhiệt liệt nhiệt tình, trong đó có mấy nam nhân đáy mắt một mảnh xanh đen, ánh mắt lỗ mãng càng trực tiếp đứng dậy càng không ngừng vỗ tay. Nhìn xem, đãi ngộ của đại mỹ nhân đúng là không giống nhau, Đường Ninh cậu không có việc gì thì thật phải đi ra cùng chúng tôi tụ họp một chút, cảm giác cậu đến phòng liền sáng rỡ không ít đâu. Liên Nhụy cười hì hì đem Đường Ninh đẩy tiến đến. Bất quá cậu hôm nay CT ới trễ nhất nha, không được phạt rượu, nhất định phải phạt rượu, đại gia hỏa còn không tranh thủ thời gian rót đầy cho Đường đại mỹ nhân của chúng ta. Chấm, được nha, một đám người trong phòng vừa nghe nói phải phạt rượu, liền lập tức dụ dỗ, một người hai người, khui bình rượu, bưng ly, không đầy một lát liền rót ra ba ly rượu đỏ trực tiếp hướng Đường Ninh đưa tới. Đường Ninh nhìn ly rượu đỏ đưa tới trước mặt cô, nhướng mày, liền nâng lên cổ tay của mình nhìn thoáng qua. Liên Nhụy, cậu cùng tôi hẹn 9 giờ, tôi còn tới trước thời hạn 5 phút đồng hồ, làm sao lại là tôi tới trễ chứ? Rượu này, tôi không uống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Ninh, cậu nhàm chán thế, tôi sắp xuất ngoại, về sau chúng ta chỉ sợ mặt cũng không thấy, chút mặt mũi này cậu cũng không cho tôi sao? Liên Nhụy ra vẻ cả giận nói. Nghe cô ta nói, Đường Ninh cười nhẹ. Tôi có cho cậu mặt mũi hay không, chính lòng cậu không hiểu rõ sao. Vừa mới nói xong, biểu lộ Liên Nhụy nháy mắt liền cứng ở trên mặt. Thấy cô ta như thế, Đường Ninh đưa tay lôi kéo ống tay áo của cô ta, nhẹ dỗ nói. Không phải rồi, kỳ thật cậu phải nghe tôi nói mới đúng, trước đó không lâu cánh tay của tôi vừa bị thương, ở trong bệnh viện ở rất lâu, bây giờ còn đang giai đoạn dưỡng thương, tạm thời không thể uống rượu, cậu đại độ như vậy, hẳn là sẽ không trách tôi đúng không? Lúc trước mấy nam sinh thấy Đường Ninh cười một tiếng làm cho xương cốt bọn họ đều xốp giòn, nghe xong Đường Ninh nói như vậy, chỗ nào còn nhớ rõ sự tình phạt rượu hay không phạt rượu gì đó, vội vàng liền lên giải vây cho cô. Không có việc gì, không có việc gì, mọi người đi ra chơi chính là vì vui vẻ tới, đây ly rượu này tôi uống cho Đường tiểu thư. Ly này tôi uống, ly này, bất quá một lát bay rượu trước mặt Đường Ninh liền bị mấy cái nam sinh cướp uống, nhưng biểu lộ Liên Nhụy lại không có mảy may hòa hoãn. Vậy cậu đến KTV cũng không thể cái gì đều không uống chứ? Nơi này hẳn là có nước trái cây đúng không? Cho người lên cho tôi một ly nước trái cây đi. Nước trái cây, được rồi, A Văn, cho người tranh thủ thời gian mang lên một ly nước trái cây đến cho Đường đại tiểu thư của chúng ta, thật là, đi chơi liền rượu đều không uống, đúng là cô gái ngoan ngoãn. Trong miệng chửi bậy, xoay người lại Liên Nhụy hướng nam sinh tên là A Văn đứng ở cửa ra vào đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Xong rồi, cô từ vừa mới bắt đầu liền biết, lấy tính tình Đường Ninh, nếu như trực tiếp kêu cô ta uống rượu, 100. Không được trùng hợp trong ngân hà 1898 này có một loại nước rất giống cùng nước trái cây, cốc tai lại đặc biệt mạnh, Đường Ninh này chưa dính qua rượu, trên cơ bản quát một tiếng liền ngã, dù sao cô tranh đấu với anh chị em của mình 18 năm cũng không phải là vô ích. Cô không dám hạ dược, cô không muốn vì Đường Ninh mà đập nát cả đời mình đâu, dù sao Diệp gia cùng Giang gia cũng không phải ăn chay. Nhưng nếu Đường Ninh tự mình uống rượu, xảy ra chuyện gì không có quan hệ gì với cô. Trong mắt nữ sinh cấp tốc lóe lên vẻ đắc ý, nước trái cây. Đã sớm chuẩn bị xong rất nhanh liền đi lên, Đường Ninh ngay lập tức liền được 54.088 cáo chi hàm lượng cồn trong. Nước trái cây, này, cô tượng trưng nhấp một hớp nhỏ. Thấy Đường Ninh uống một chút như vậy, bên này vừa giơ chén lên Liên Nhụy lại sinh lên khí. Cậu lại sao thế, uống rượu không chịu cả nước trái cây cũng chỉ uống một chút như vậy sao? Tôi sắp đi rồi, cậu liên tiếp mời tôi một chút cũng không chịu sao? Dù sao thì cũng chỉ là nước trái cây, cậu tốt xấu gì cũng uống xong cho tôi, cậu làm tôi thấy người bạn này là tôi một chút cũng không quan trọng với cậu, hôm nay nhiều bạn bè của tôi tới như vậy, cậu không thể cho tôi chút mặt mũi sao? Cậu nói là Liên Nhụy cố ý tiến đến bên tai Đường Ninh nhỏ giọng nói ra được. Nói xong, cô ta liền lui trở về, một mặt mong đợi nhìn Đường Ninh. Nghe cô ta nói, Đường Ninh yên lặng cùng cô ta nhìn nhau, ánh mắt trong suốt mà sáng ngời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn Liên Nhụy vẫn giả bộ khóe miệng cười cứ như vậy cứng ở nơi đó, trong lòng càng trực tiếp liền dâng lên một vệt kinh nghi bất định, thậm chí đều ở trong lòng hoài nghi Đường Ninh có phải khám phá ra cô ta làm trò xiếc hay không. Đường Ninh bỗng nhiên liền hướng cô ta lộ ra mỉm cười ngọt ngào, sau đó một hơi liền đem cái gọi là nước trái cây uống vào. Sau khi uống xong, trong mắt Liên Nhụy lập tức lóe lên một tia mừng thầm, cô ta vội vàng cho người lần nữa lại lên mấy ly nước trái cây đến cho Đường Ninh. Cô ta liền đẩy Đường Ninh trực tiếp hướng trên ghế salon phía trước. Thấy Đường Ninh ngồi xuống, cô ta liền lập tức dùng ánh mắt ra hiệu mấy nam nhân có quầng thâm so với mắt còn lớn hơn. Trong mắt mấy người chợt lóe lên vui mừng, liền tranh nhau chen lấn hướng Đường Ninh bên này, trong đó một nam nhân đến nơi trước tiên Đường Ninh bên người, một mặt hưng phấn còn chưa kịp ngồi xuống, Đường Ninh liền đã trước hắn một bước đứng lên. Tôi không thích có nam nhân xa lạ ngồi tại bên cạnh tôi. Một câu lưu loát như vậy khiến cho nam nhân kia trong lúc nhất thời ngồi cũng không xong, đứng cũng không được, rất nhanh trong mắt liền lóe lên vẻ lúng túng cùng tức giận. Không biết điều, hắn ở trong lòng thầm mắng, ánh mắt lại vô thức nhìn Liên Nhụy. Thấy thế, Liên Nhụy rốt cục thật sự có một ít không vui, cô ta bỗng nhiên đứng dậy, lên án nhìn Đường Ninh. Đường Ninh, cậu hôm nay chuyện gì xảy ra vậy? Tôi hào hào gọi cậu đi ra chơi, hay là tôi làm không đúng phải không? Từ lúc nãy là uống rượu, đến bây giờ là chỗ ngồi, câu liền nhất định phải trước mặt nhiều người như vậy quét tôi mặt mũi đúng không? Cậu sao lại là người như thế? Tôi sắp xuất ngoại, cậu nhất định phải khiến cho ta khó coi như vậy, lúc đi cũng không vui, làm thế cậu mới vui vẻ đúng không? Tôi tưởng rằng hai chúng ta cảm tình coi như không tệ, không nghĩ tới. Cô ta cố ý đem Đường Ninh lên cao, dù sao theo cô ta nhận biết Đường Ninh, da mặt từ trước đến nay tương đối mỏng, còn đặc biệt sẽ vì người khác mà suy nghĩ, bạn chỉ cần đem lời nói ủy khuất một ít, quá phận một ít, cô liền sẽ bởi vì không tiện cự tuyệt mà lựa chọn ngầm thừa nhận, đây chính là cơ hội của cô ta. Kỳ thật trong cốt truyện nguyên chủ chính là vì đạo lý không tiện cự tuyệt này của cô mà bị bắt cóc trong thời gian ngắn, mới có thể thiếu chút nữa lên đường, chỉ tiếc hiện tại đứng tại trước mặt cô ta không phải nguyên chủ, mà là công lược giả Đường Ninh. Thủ đoạn dùng đạo đức để bắt cóc này, đối với Đường Ninh loại người không có đạo đức căn bản bắt cóc không nổi nha. Cô nhìn Liên Nhụy nổi giận đùng đùng, lại nhìn một bang nghiêu quỷ xà thần vây xung quanh cô ta nghe giống đang khuyên bảo an ủi, thực tế căn bản là đổ thêm dầu vào lửa, Đường Ninh đưa tay lấu miếng khoai tây chiên trên đĩa hạt, sau đó biểu lộ lãnh đạm nói. Lúc đi cũng không vui, lời nói này, biết nội tình hiểu được cậu qua mấy ngày nữa sẽ xuất ngoại, không biết còn tưởng rằng cậu qua mấy ngày nữa sẽ đưa tang đó. Còn có, đến cùng là rượu già nào để cậu cho rằng cảm tình hai người chúng ta tốt vậy, tôi còn tưởng rằng, cảm tình hai chúng ta. .3, Đường Ninh liền đẩy ra khoai tây chiên trước mặt, lại tiếp tục mặt không hề cảm xúc nói. So với khoai tây chiên này còn giòn hơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao lúc trước cậu cùng A Diệu tỏ tình, sau khi lại bị hắn cự tuyệt, tôi thế nhưng là không chỉ một lần từng nghe cậu ở sau lưng nói tôi là mẹ kế mang tới vướng víu, là từ nhỏ liền sẽ câu dẫn người, trà xanh biểu, thì ra tôi vậy mà ở trong lòng của cậu quan trọng như vậy sao? Tôi thực sự là có chút thụ sủng nhược kinh nha. Tiếng nói Đường Ninh vừa rơi xuống, tất cả mọi người ở đây đều vô thức nhìn Liên Nhụy trước mặt. Ngay vào lúc này, tốc độ tay Đường Ninh cực nhanh đem cái gọi là nước trái cây, và ly nước trái cây thật mà Liên Nhụy uống đổi lại. Đúng vậy nha, Liên đại tiểu thư rất thông minh, ngoài miệng hô không ngừng, lại mời rượu lại là nước trái cây, mình ngược lại là lông vũ yêu quý nửa điểm cũng không dính đó, trên đời này có sự tình tốt đẹp như vậy sao? Một người đổi xong nước trái cây, một người tĩnh mịch xấu hổ. Đường Ninh lập tức làm ra vẻ bật cười, đùa giỡn với câu thôi, cậu sẽ không coi là thật chứ? Cậu cùng với tôi quan hệ tốt như vậy, cậu biết tôi rồi đó, luôn luôn thích nói đùa. Cậu sắp phải đi, hẳn là sẽ không ngại đúng không? Ánh mắt Đường Ninh chân thành nhìn về phía cô ta. Con bích này, Liên Nhụy tức giận đến ở trong lòng chửi ầm lên, nhưng trên mặt vẫn cố gắng giật giật khóe miệng còn có câu. Cậu sắp phải đi, lời này nghe được cô ta đột nhiên khó chịu. Cô ta vội vàng đưa tay bưng lên nước trái cây của mình uống một hớp nhỏ, khó khăn mới đưa xấu hổ cùng hỏa khí của mình đè xuống. Cô ta cũng chưa từng có từng uống rượu, Ngân Hà 1898 này cũng là cô ta lần đầu tiên tới, dù sao người cha kia của cô ta thích bé ngoan nghe lời hiểu chuyện, lại thêm cô ta cũng biết chính mình cũng không có gì vốn liếng, cho nên cô ta vẫn luôn giả bộ rất ngoan. Ngay khi cô vừa phát giác được nước trái cây uống vào mùi vị hình như không giống nước trái cây trước đó cô ta uống qua, Đường Ninh lập tức bưng lên nước trái cây đến, trực tiếp liền cùng với cô ta cụng ly, thanh âm nhẹ nhàng nói. Sẽ không thật tức giận chứ? được rồi, là tôi không che đậy miệng, là tôi nói sai, có được không? Tôi lấy nước trái cây thay rượu giải thích với cậu, nghe xong Đường Ninh muốn uống nước trái cây, Liên Nhụy một chút liền có lại sức lực, thậm chí liền nước trái cây trong miệng vừa nãy có điểm khác thường đều bị cô ta lập tức quên hết đi. Không có, tôi chỗ nào là người nhỏ mọn như vậy, cậu nói đùa tôi mà thôi, tôi đều biết tôi không tức giận, vì chút chuyện nhỏ này mà tức giận, tôi tính là người sao? Để tỏ lòng mình rộng lượng, cô ta một hơi liền đem nước trái cây, trong tay mình một hơi khó chịu uống xuống. Bầu không khí trong phòng bao càng ngày càng nhiệt liệt, loại đồ chơi như rượu đối với Liên Nhụy bản tính không phải bé ngoan, lại muốn ép buộc chính mình làm bé ngoan vài chục năm mà nói, thật là loại đồ tốt để cô ta phóng thích thiên tính. Bất quá một hồi, mặt cô ta đỏ tới mang tai ngã xuống trong đám người, hi hi ha ha náo loạn lên. Thấy thế, Đường Ninh lúc này mới chậm rãi đứng dậy. Đường, Ninh, cậu đi đâu đó, đừng đi, lại đến uống một ly, lại uống. Ha ha ha, đừng đụng chỗ ấy, thật ngứa. Thấy được Liên Nhụy đã hoàn toàn say, Đường Ninh cong cong khóe miệng. Uống nhiều nước trái cây qua, tôi đi toilet trước, các người chơi trước. Nói xong Đường Ninh liền trực tiếp hướng cửa phòng bao đi đến. Đường Ninh, đừng đi mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành âm nữ sinh say khướt sau lưng cô không ngừng vang lên, Đường Ninh mắt điếc tai ngơ đi thẳng tới cửa phòng bao, tay vừa mới động phải cửa trong nháy mắt, ánh mắt trước kia còn tính là thanh minh giờ liền mê ly mờ mịt. Kéo ra cửa phòng, đem đám người sau lưng đã bắt đầu không hài hòa nhốt ở sau lưng, cả người Đường Ninh lảo đảo liền hướng phía trước đi đến. Đúng lúc này, Mục Tổng, Đường Tiểu Thư từ trong phòng bao chạy ra, cô ấy hình như uống say. Đường Tiểu Thư tiến vào phòng rửa tay, vừa mới chuẩn bị đứng dậy, Mục Thịnh vừa nghe đến nhắc nhở như thế, liền lập tức lại ngồi trở về tiếp tục chờ đợi thông chi. Thế nhưng hắn đã chờ không sai biệt lắm có 20 phút đều không đợi được Đường Ninh từ trong phòng vệ sinh đi ra, hắn lập tức đứng dậy. Tìm hai người vào trong toilet nữ đi tìm một chút nhìn xem Đường Ninh thế nào. Vâng, Mục Tổng, Đường Tiểu Thư không thấy. Vừa nghe đến chỗ này, trong lòng Mục Thịnh liền không khống chế siết chặt. Cho người bên nước E nước lập tức phái người xâm lấn Internet theo dõi nơi này, bao gồm bên ngoài hơn 10 dặm, lập tức. Vâng, bên này, vừa mới kết thúc 6 giờ bận rộn làm việc, Từ Tinh Bách đẩy ra cửa an toàn, liền ở chỗ cũ mở ra hộp cơm của mình. Vừa mới cầm lấy một cái màn thầu trắng mập mập đưa tới bên miệng, một giây sau hắn bỗng nhiên liền nghe được một trận thanh âm thật thấp tại phía trên đỉnh đầu hắn vang lên. Hắn không hề nghĩ ngợi lập tức ngẩng đầu lên, quát chói tai một tiếng. Người nào? Thanh âm tại trong cầu thang càng không ngừng vang vọng. Sau đó hắn liền thấy tiểu khả ái Đường Ninh mà hắn tâm tâm niệm niệm liền từ phía trên đỉnh đầu hắn nhô ra một khuôn mặt nhỏ đỏ rừng rự, chớp hai mắt ướt sũng, liền lập tức tươi cười quá có chút phận sán lạn. Người nào, cô cười nhìn hắn mềm nhu nhu nói như vậy, Đường, Ninh, trong miệng lẩm bẩm hai chữ này về sau, Từ Tinh Bách bỗng nhiên mở to hai mắt, sau đó liền hộp cơm trong tay cũng không để ý tới, hắn liền vội vàng đi lên lầu, Đường Ninh ôm đầu gối khéo léo ngồi trên bậc thang trước mặt. Đường Ninh, cậu tại sao lại ở chỗ này, còn có mặt cậu sao lại đỏ như vậy, cậu có phải uống rượu hay không, một mình cậu đi ra sao, giang rượu không đi theo phía sau của cậu sao, hắn làm sao lại để cậu một mình đi ra. Vừa nhìn thấy Đường Ninh, Từ Tinh Bách liền lo lắng hỏi thăm câu này đến câu kia. Thấy thế, Đường Ninh khẽ nhíu xuống lông mày, liền đưa tay một tay kéo hắn đến bên cạnh mình, sau đó đưa ngón trỏ ra đặt trên môi hắn, xích lại gần nhỏ giọng nói. Xuyệt, đừng nói chuyện, cô Lam đang dậy đó, cậu đừng nói chuyện bị cô ấy bắt được thì điểm tâm buổi chiều cũng sẽ không có. Nghe nói buổi chiều hôm nay là pudding đó, ăn rất ngon đấy. Đừng nói chuyện, Đường Ninh vẻ mặt thành thật nói như vậy. Vừa cảm thụ đến xúc cảm trên môi, cả người Từ Tinh Bách liền lập tức cứng ở tại chỗ, sau đó hắn nhìn thấy trong mắt Đường Ninh trước mặt bỗng nhiên lóe lên một tia mê mang. Sau đó cô nâng lên hai tay ngay trên mặt của hắn nhẹ nhàng vuốt vuốt nhéo nhéo. Cậu làm tôi nhìn rất quen thuộc nha, giống như tôi ở nơi nào gặp qua. Từ Tinh Bách, cậu là Từ Tinh Bách, thật là đúng dịp nha, thì ra cậu cùng tôi ở cùng một nhà trẻ, hi hi. Hai tay dâng gương mặt Từ Tinh Bách, Đường Ninh ngây thơ mà thuần túy nở nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cười không ngừng được, nhiệt độ trên mặt Từ Tinh Bách lên cao không ngừng, lên cao, rất nhanh liền đỏ lên một mảng lớn, hắn thấy được Đường Ninh ngồi trên bậc thang lạnh buốt mới rốt cục kịp phản ứng, loại thời tiết này, ngồi trên mặt đất là tuyệt đối không thể, hắn vội vàng liền muốn kéo Đường Ninh đứng lên. Không được Đường Ninh, nơi này không thể ngồi, cậu nhất định phải lập tức theo tôi ra ngoài. Ngay khi hắn coi là khẳng định kéo cô không nhúc nhích nói không chừng còn muốn ôm, Đường Ninh liền đứng lên. Sau đó dùng một loại ánh mắt dễ thương, thật không có cách nào với cậu, nhìn hắn một cái, được rồi, cậu muốn đi ra ngoài chơi, tôi cùng cậu đi, không cần kéo. Bất quá chúng ta từ cửa sau ra ngoài, không thể để cô Lam thấy được có thể chứ. Tôi còn muốn ăn pudding đó, nói, cô liền nắm tay Từ Tinh Bách bắt đầu hướng cửa an toàn đi đến. Nghe được lời như vậy, nhìn biểu lộ Đường Ninh thận trọng, Từ Tinh Bách rõ ràng là nghĩ nhịn xuống, nhưng vẫn là khống chế không nổi bật cười lên. Trong lòng của hắn mềm như ngâm trong nước ấm vào ngày xuân, tùy ý để Đường Ninh nắm tay hắn đi ra cửa an toàn, đi tới trong hành lang. Chính là lúc này, hắn thấy Đường Ninh vậy mà lại quy củ ngồi xuống trên ghế ở phía trước không xa, còn lôi kéo hắn cũng cùng nhau ngồi xuống. Gần như đồng thời, Mục Tổng theo dõi xuất hiện hình ảnh Đường Tiểu Thư. Ở đâu, lập tức đem vị trí gửi đến điện thoại di động của tôi. Cũng không biết Mục Thịnh tìm cô sắp muốn điên rồi, Đường Ninh vẫn như cũ nghiêm túc mà ngồi xuống, Từ Tinh Bách lo lắng cô say rượu người rất khó chịu nhỏ giọng hỏi một câu. Đường Ninh, chúng ta ngồi ở chỗ này làm cái gì? Nghe nói, Đường Ninh bỗng dưng xoay đầu lại, hiện tại là thời gian có điểm tâm nhỏ buổi chiều cậu không biết sao? Tôi đang chờ cô Lam phát điểm tâm cho tôi, mẹ không có tiền, nhưng tôi thật rất muốn ăn điểm tâm vào xế chiều mỗi ngày chính là thời điểm tôi mong đợi nhất. Phải không, cũng là lúc này, mới phát hiện say rượu Đường Ninh còn đắm chìm trong nhà trẻ trò chơi, Từ Tinh Bách lập tức có chút bất đắc dĩ khẽ thở dài. Đột nhiên, hắn nhìn thấy Đường Ninh tiến tới bên cạnh hắn đến, không chớp mắt nhìn hắn. Từ Tinh Bách nháy mắt nín thở còn chưa kịp hỏi thăm. Đường Ninh liền đã mở miệng. Cút đình đó cậu nếu là không thích ăn, có thể cho tôi ăn không? Tôi thích ăn, cái gì? Lời nói của hắn cũng còn chưa nói xong, giống như là sợ hắn không đồng ý, Đường Ninh liền bưng lấy mặt hắn, nhắm ngay môi của hắn, không chút do dự liền gặm lên. Gặm không đủ, còn liếm lấy lại liếm, lại dùng răng mài mài. Lúc này Từ Tinh Bách trong nháy mắt chỉ cảm thấy cả người giống như điện giật, đại não trong đầu hoàn toàn trống rỗng, trừ xúc cảm trên môi, liền rốt cuộc không cảm giác được bất kỳ cảm giác gì, tay của hắn liền siết chặt quần của mình, toàn thân trên dưới thậm chí sắp cứng ngắc như tảng đá. Đúng lúc này, các người, đang làm gì? Giọng Mục Thịnh ôn hòa đột nhiên vang lên ở sau lưng của hai người. Từ Tinh Bách dương mắt vừa vặn cùng hai con ngươi nam nhân mang theo một chút ý cười đối mặt đến cùng một chỗ. 9 giờ 11 11 giờ 50, 13 giờ 15 14 giờ 50 22. Tháng 9 năm 2022, hơn 5.000 chữ, cách chương.